Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, Cố Nhân Gặp Nhau. MU 2 hiệp 8, một toàn thắng Gen, thuận lợi lên cấp Champion League bát cường. Tại MU cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Bản trận đấu mùa giải Champion League bát cường vậy toàn bộ nảy sinh rồi. Man City 2 hiệp xong giết Benfica, xông vào Champion League bát cường. Mặt khác hai chi Premier League liền không may mắn như thế. Arsenal ngã xuống Real dưới chân, bị đào thải bị loại, mà Chelsea tổng điểm số 3-4 bại bởi rồi Roma. Tiếc nuối bị loại, kể từ đó, Premier League tứ cường cũng chỉ còn lại có Man City song hùng rồi. Mặt khác 4 trận tranh tài bên trong, Bayern toàn thắng Dynamo, Juve thắng lợi dễ dàng Zenit, hai chi bá chủ đội bóng thuận lợi lên cấp, Atletico tổng điểm số 3-1 chiến thắng Wolfsburg, vậy thuận lợi vào vây bát cường. Barca cùng Paris tiêu điểm chiến bên trong, Barca lấy tổng điểm số 4-3 chiến thắng Paris, 10 phần khó khăn thu được ra biên quyền. Cứ như vậy, La Liga trở thành rồi Champions League bát cường lớn nhất người được lợi. Ba chi đội bóng vào vây, Premier League cùng Serie A đều có hai đội bóng vào vây. Mà Bayern thì lại một lần trở thành rồi Bundesliga dòng độc đinh. Lần này Champions League bát cường không đội yếu, tiếp xuống rút thăm bất luận kết quả thế nào, đều nhất định sẽ là hỏa hoa văng khắp nơi. Tại Champions League vòng 1/16 về sau ngày thứ 3, Champions League vòng tứ kết rút thăm chính thức công bố. Lần này kết quả rút thăm làm cho người 10 phần giật mình. Real cùng Barca thế mà trước giờ gặp nhau. Cái này hai đội bóng là Champions League đoạt giải quán quân lớn nhất hai cái nóng cửa. Bọn họ va chạm nhất định sẽ 10 phần kịch liệt. Premier League quý mới Man City gặp được rồi Serie A lão phụ nhân Juve. Cái này hai đội bóng đấu pháp phong cách hoàn toàn khác biệt. Bọn họ va chạm nhất định sẽ 10 phần thú vị. Bayern cùng Atletico rút đến rồi một tổ. Bundesliga mạnh nhất mâu gặp gỡ La Liga mạnh nhất thuẫn. Không biết rõ ai sẽ càng mạnh, mà MU thì quất chúng danh xưng bát cường yếu nhất đội bóng Roma. Roma tại Champions League vòng 1/16 bên trong ngoan cường chiến thắng Trạng Thái Bình. Thường Chelsea bị mọi người cho rằng là ít lưu ý, mà Champions League bát cường đội bóng bên trong, Roma tinh vị nhất nhạt, cho nên mới bị cho rằng là yếu nhất đội bóng. Thế nhưng là Kim Tiger hết sức rõ ràng, Roma thực lực cũng không yếu. Bọn họ chỉnh thể phối hợp tương đương xuất sắc. Toàn bộ đội bóng công pháp hệ thống rất tuyệt. Hơn nữa bọn họ thuộc về trạng thái hình đội bóng. Một khi bọn họ có thể đánh ra trạng thái đến, như vậy quả thực là thần Phật không sợ. Từ trên một vòng đối phó Chelsea liền có thể nhìn ra được. Hơn nữa đối với Kim Tiger tới nói, trận đấu này còn có đặc thù ý nghĩa. Chính mình hai tên cầu thủ Salah cùng Bailey đều cho thuê tại AS Roma bên trong. Mà chính mình hết sức coi trọng tuổi trẻ thủ môn Alisson vậy ở cái này trận đấu mùa giải chuyển nhượng đi rồi Roma, cho nên hai đội bóng vẫn là có rất nhiều liên quan. Biết được kết quả rút thăm về sau, Salah chuyên môn cho Kim Tiger gọi điện thoại. Lão đại, ta muốn cùng ngươi giao thủ. Moham, ta thế nào cảm giác ngươi hưng phấn như vậy a? Ta đây không phải nghĩ ngươi nha. Lão đại, bên đầu điện thoại kia Salah cười đùa nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như ta dẫn đầu Roma đào thải MU, ngươi sẽ không giận ta a? Yên tâm đi sẽ không. Vậy là tốt rồi, ta là nói các ngươi sẽ không thắng. Roma bản trận đấu mùa giải Champions League hành trình dừng ở đây rồi. Ha ha, lão đại, ngươi liền tự tin như vậy sao? Đó là dĩ nhiên, ta đội bóng là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Chúng ta mục tiêu thế nhưng là vô địch Champions League. Nói đến đây, Kim Tiger hỏi, ngươi gần nhất thế nào? Ta nhìn ngươi cái này trận đấu mùa giải đánh vào rồi 12 hạt Serie A vào bóng rồi. Không tệ, ta cảm thấy tiến bộ rất nhiều. Vậy thì tốt, đợi đến chúng ta thời điểm tranh tài. Để ta nhìn ngươi tiến bộ thành quả thế nào. Nếu như ngươi công phá rồi MU khung thành, ta mặc dù sẽ không vì ngươi vỗ tay, nhưng là nhất định sẽ ở trong lòng tán dương ngươi. Được rồi lão đại, nghe được Kim Tiger dạng này nói, Salah kích động nói, chờ đến đối chiến MU thời điểm tranh tài, ta nhất định cầm ra 200% trạng thái đến. Nhất định sẽ làm cho lão đại ngươi lau mắt mà nhìn. Cúp điện thoại về sau, Kim Tiger hồi tưởng đến vừa rồi Salah nói lời, ta là không phải không nên kích hắn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, MU sẽ tiến vào ba tuyến tác chiến dày đặc kỳ. Ngày 12 tháng 3 Premier League thứ 30 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Crystal Palace. Ngày 15 tháng 3 Cup FA vòng tứ kết, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón West Ham. Ngày 21 tháng 3 Premier League thứ 31 vòng, MU phải đi sân khách nghênh chiến cùng thành tử địch Man City. Ngày 3 tháng 4 Premier League thứ 32 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Everton. Ngày 7 tháng 4 Champions League vòng tứ kết trước hiệp, MU sẽ tại sân khách khiêu chiến Roma. Ngày 10 tháng 4 Premier League thứ 33 vòng, MU phải đi sân khách nghênh chiến Hotspur. Ngày 13 tháng 4 Champions League vòng tứ kết lần hiệp, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Roma. Ngày 16 tháng 4 Premier League thứ 34 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Aston Villa. Ngày 23 tháng 4 Premier League thứ 35 vòng, MU phải đi sân khách nghênh chiến West Ham. Cái này một hệ liệt tranh tài sẽ là MU 10 phần trọng yếu hành trình. Không chỉ là thi đấu vòng tròn trọng yếu chiến dịch, càng là Champions League cùng Cup FA mấu chốt tranh tài. Bởi vậy cái này hơn một tháng thời gian, MU sẽ đối mặt tầng tầng khiêu chiến. Tại ngày 12 tháng 3 sân nhà đá với Crystal Palace tranh tài bên trong, Kim Tiger tiến hành lớn diện tích thay người điều chỉnh. Một phương diện bởi vì cầu thủ chủ lực vừa mới đá Champions League tranh tài. Một phương diện tại 3 ngày sau đó lại đem nghênh đón Cup FA tranh tài. Không cho sơ thất, cho nên trận đấu này rất nhiều người trẻ tuổi lấy được rồi ra sân cơ hội. Đây là bản trận đấu mùa giải MU lần thứ 2 đá với Crystal Palace. Nhưng là bây giờ lại thiếu đi rất nhiều tình cảm. Chủ nếu là bởi vì trước trận đấu mùa giải cho thuê tại đội bóng bên trong Asensio cùng Erling đều đã rời khỏi đơn vị rồi. Hiện tại Crystal Palace bên trong người quen chỉ còn lại có từ MU chuyển nhượng rời đi Zaha rồi. Hơn nữa Zaha cùng Kim Tiger quan hệ còn rất bình thường. Bất quá Crystal Palace chủ soái Alan Pardew vẫn là theo Kim Tiger quan hệ không tệ rồi. Lúc trước hai người thân thiết nắm tay. Tiger, đã lâu không gặp rồi. Chúc mừng ngươi sát nhập vào Champions League bát cường. Hơn nữa còn tại Premier League độc chiếm ngao đầu. Kim Tiger mỉm cười. Vẫn tốt chứ, vận khí tốt mà thôi. Ta liền so sánh phiền muộn rồi. Pardew thở dài. Hiện tại đội bóng mới xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 12. So sánh với cái trận đấu mùa giải thành tích kém xa. Sớm biết rõ là hiện tại cục diện này, ta liền tiếp tục cho thuê Asensio cùng Erling một năm rồi. Hai người bọn họ người tại Leicester City đã được phong sinh thủy khởi. Nếu như không có bọn hắn mà nói, Leicester City vậy không đến được hiện tại bài danh. Kim Tiger cười cười, hắn an ủi nói, gần nhất Zaha không phải trạng thái không tệ lắm. Ai, hiện tại đội bóng liền Zaha một cái bắp đùi rồi. Nếu như hắn xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, cái kia Crystal Palace thật là liền phiền toái. Pardew nhìn lấy trên trận làm nóng người Zaha, một bộ lo lắng dáng vẻ. Tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Trên trận Gia Ha vậy đang thỉnh thoảng nhìn lấy dưới trận Kim Tiger. Đối với vị này đã từng là chính mình huấn luyện viên chính, nhưng là một ngày đều không có dạy học qua chính mình người. Gia Ha trong lòng tràn ngập rồi oán hận, hắn một cước rút bắn Ứng Thanh vào lưới. Kim Tiger, ta hôm nay nhất định lại ở chỗ này đánh bại ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.